Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chiếm đoạt môi cô. Hơi thở tinh tế của anh khiến cô hít thở ca nổi. Sự khó thở mang theo ngọt ngào cùng niềm vui, khiến cơ thể cô say mê. Yêu càng sâu, tình càng nồng đậm, hô hấp Mộ Nguyệt Sâm nóng bỏng. Từ khi thử đờ si sự đẹp đẽ của cô, cảm giác thỏa mãn khiến anh lúc nào cũng nghĩ đến kéo cô lên giường. Tuy biết cô còn nhỏ, anh cần tiết chế, nhưng dục vọng vẫn ca khống chế đờ si. Cởi đồ anh, cô áp lên nơi đó của cô, thấp giọng nỉ non, tay nhỏ cô sờ lên ngực anh. Cởi đồ anh ra, từng nút một, ngón tay nóng bỏng, tim đập như nhảy nhót. Áo cởi từ vai anh xuống, rơi lên bắp tay cường trán, gợi cảm đến nỗi cô cũng ngại nhìn thẳng. Tay lại lớn gan sờ bụng anh, lần nữa nhận đờ si sự trói buộc cơ thể. Chăn màu bạc hỗn loạn, trời cũng đen rồi, quản gia cũng đến gõ cửa mấy lần, hỏi họ đói ca. Hạ Băng Khuynh xấu hổ đến sắp ca chịu nổi nữa. Dựa tia si ngực anh, cô mệt như bị xe cán ra thành hai. Mộ Nguyệt Sâm, ngày mai tiến hành tập luyện thể chất cho em. Chúng ta sáng sớm đi rừng đờ si ca. Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu nghiêm túc kiến nghị. Sáng sớm lên rừng, Mộ Nguyệt Sâm mắt hiện lên sự kinh ngạc ca thể tin đờ si. Anh ca vấn đề, nhưng em ca sợ lạnh sao? Sao có thể ca lạnh? Chỉ có thể ngày càng nóng. Đúng thật sự ngày càng nóng. Cái này anh đồng ý, anh gật đầu. Cho nên, quan trọng là không khí sáng trong lành. Mà cũng ca có âng. Ca sợ bị ngơ bắt gặp. Mộ Nguyệt Sâm cực kỳ vui. Nghĩ rất chu toàn. Hạ Băng Khuynh thấy anh mang bộ dạng hoàn toàn ca dị nghị. Ôm cổ anh đồng ý chuyện lợi cho cơ thể và tim. Tại S anh ca đồng ý, anh cực kỳ đồng ý, hoàn toàn đồng ý, Mộ Nguyệt Sâm nâng cằm cô. Quả nhiên trưởng thành Vậy mai 5 giờ chúng ta đi. Hiếm khi có thể dễ thỏa thuận với một tên khó đàm phán như V, Hạ Băng Khuynh cũng cảm thấy vui. 5 giờ liền đi, Mộ Nguyệt Sâm nhìn cơ thể cô. Có chút lo lắng, thật sẽ rất lạnh, với lại em cũng biết. Nhất thời ca thể nóng lên đờ si. Đến lúc đó bị cảm là lợi bất cập hại. Sáng tạo anh rất thích, tin rằng cũng cực kỳ vui. Nhưng cũng ca thể ca quan tâm sức khỏe. Thời tiết này vẫn là tìm nơi ấm nóng tiến hành đi. Vi đi như trên xe, trong bồn tắm, phòng thay đồ, một nắm đấm chưa đợi anh nói xong đã đánh qua. Hạ Băng Khuynh mặt sụ xuống. Em nói chạy bộ, anh nghĩ gì về tên đại sắc lang này? Não ngoài cái đó, vẫn chỉ có cái đó. SSSS, Mộ Nguyệt Sâm thấp giọng ôm ngực. Ca phai em nói tập luyện thể lực sao? Chạy bộ là một loại tập luyện thể lực. Vậy anh hiểu lầm Em nên nói rõ hơn. Chỉ có anh mới có thể hiểu lầm. Ai chạy vào rừng làm chuyện đó? Thật ca hiểu logic gì? Mộ Nguyệt Sâm cười. Có rất nhiều đó. Em ca biết đây gọi là dã chiến. Mặt nhỏ của Hạ Băng Khuynh nóng lên. Cô từ trong chăn bò lên. Xuống giường. Em ca thể nói tiếp với anh nữa. Tập thể dục sáng. Bị anh đổi thành như V. Còn có thể nói chuyện đàng hoàng ca. Cách chương.